Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 112, tận lực thỏa mãn nàng ba. Ánh sáng nước liễm diễm tình mới tốt. Tốt đẹp non sông tráng lệ tình. Đỗ Huyền dẫn Sở Sở du sơn ngoạn thủy. Một ngày quang cảnh lưu đi vội vàng. Thời gian hốt như liền qua. Vừa mới bắt đầu Sở Sở còn vô cùng yên tĩnh. Có thể là ngắm cảnh đến cao hứng. Lời nói bắt đầu tăng lên. Xem một con nhẹ nhàng linh động chim nhỏ bình thường. Líu ra líu díu. Nói cái liên tục. Để hỏi liên tục. Đỗ Huyền vô cùng ôn hòa địa cùng nàng kể ra nghe thấy. Kể ra những người kỳ văn dị sự. Đại năng kỳ nhân. Kể ra. Vùng thế giới này kỳ mỹ mỹ lệ. Lúc đó sắc trời đã tối. Hai người đi tới Bắc Châu Nam cảnh Cũng Kỳ bên hồ. Cũng Kỳ hồ là tú hồ một trong. Tuy rằng không lớn. Thế nhưng phong quang trác tuyệt. Bên trong linh ngư Cũng Kỳ kỳ chính là nhất tuyệt. Có ôn thể thư mạch hiệu quả. Phía tây tà dương. Hoàng hôn sáng tỏ. Thanh gió thổi qua. Cũng Kỳ hồ bình tĩnh, hồ nước nổi lên trong trẻo gợn sóng. Chân trời hào quang phô tán, gợn sóng nhuộm dần, là an bình, là an lành. Ở Cũng Kỳ hồ bên cạnh có một tòa không lớn không nhỏ tiên thành. Cũng Kỳ tiên thành, Đỗ Huyền đi ở phía trước, Sở Sở đưa tay ôm lấy Đỗ Huyền cánh tay. Hai người một đường bộ vào trong thành. Cũng Kỳ thành quy mô vừa đúng, bên trong luận phồn hoa cũng thực sự là cùng ngọc đẹp phù nước chênh lệch 108.000 dặm. Thế nhưng hôm nay nhưng là các nơi răng đèn kết hoa. Dòng người rộn ràng, xe ngựa vãng lai như nước thủy triều. Cái kia một loạt hàng như rừng bài bố, cửa hàng cũng là đủ loại thải lung treo cao. Đỗ Huyền cũng là đầy hứng thú địa quan sát bốn phía cảnh trí. Hắn linh thức thả ra, lắng nghe một hồi bốn phương tám hướng ầm ĩ tiếng người. Cấp tốc thu được tin tức, Sở Sở tò mò nhìn xung quanh. Chợt nàng lôi ra Đu Huyền cánh tay, nói nhỏ là, Liễm ca ca, trong thành này thật vui vẻ a hát, răng đèn kết hoa, nhiều người như vậy, ngày hôm nay là cái gì ngày thật tốt sao? Đỗ Huyền khẽ cười nói, đúng là vừa vặn, hôm nay, có ngươi ở, cũng coi như là ngày tháng tốt đi. Đỗ Huyền quay về Sở Sở mỉm cười, Sở Sở mắt to ánh sáng lấp lóe. Liễm ca ca thật là biết được người ta yêu thích ác hì hì. Bởi vì tuyệt sắc dung nhan, vì là phòng ngừa một ít phiền lòng ánh mắt, nàng cũng là rất thức thời dẫn theo một tầng khăn che mặt. Cũng không phải lo lắng nữ đế tuyệt sắc bị người nhận ra. Bởi vì thực nữ đế thật tha cho bọn họ căn bản liền không thấy được. Biết nữ đế tướng mạo cũng là giao chỉ cùng Đỗ Huyền môn loại này mà thôi. Mặc dù như thế, nhưng này như họa mặt mày vẫn là khó nén tuyệt đại phong hoa. Vẫn cứ nghênh đón không ít tầm mắt. Hai người hướng phía trước đi tới. Đỗ Huyền nói tiếp. Hôm nay vừa vặn là Cũng Kỳ thành 30 năm một lần. Hồng Trang ca. Lời nói a, ở cái kia cực kỳ lâu trước đây. Tu đạo mới vừa vặn lúc cao hứng đây. Ở bên cạnh cái kia Cũng Kỳ trong hồ. Thì có yêu thú làm loạn. Yêu thú này trong lúc nhất thời quấy nhiễu đến Cũng Kỳ thành là dân chúng lầm than. Kinh hồn bạt vía, trong thành có đảm đương chi sĩ không nhìn nổi. Liền vung tay tụ chúng, cùng đi vào thảo phạt hồ này bên trong yêu thú. Bên trong, có một vị ghê gớm nghĩa sĩ đúng lúc gặp kết hôn ngày. Thế nhưng hắn vẫn cứ quyết định giết con yêu thú này trở lại kết hôn kết duyên. Hắn cái kia chưa xuất giá phu nhân. Chính là ở cái kia trước khi đi buổi tối, mang theo một đám người làm thân mang hồng trang, múa lên tống biệt, trong lúc nhất thời càng ngày càng nhiều trong thành nữ tử hồng trang cùng vũ. Với nghĩa sĩ nổi giận, cuối cùng, những này nghĩa sĩ vẫn là cộng đồng chém giết những này yêu thú. Cũng Kỳ trong thành nâng thành chúc mừng, nhưng, vị kia ghê gớm nghĩa sĩ, nhưng là lại cũng không trở về nữa. Mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. Toại, này, Hồng Trang ca chính là vì kỷ niệm đoạn này nỗi lòng. Kỷ niệm những này nghĩa sĩ. Mà thành trong thành tập tục. Lưu truyền tới nay, Đỗ Huyền lạnh nhạt nói xong. Không có một gợn sóng. Những này cố sự hắn nghe hơn nhiều. Lại thảm đều nghe qua. Trong lòng đúng là không có bao nhiêu cảm giác. Hắn nhìn người trước mặt chiều. Nhìn trái phải cửa hàng. Một lát sờ sờ không nói gì. Hắn cúi đầu nhìn tới. Ôi! Sờ sờ trong đôi mắt thật to diện hơi nước tràn ngập. Vẻ mặt ảm đạm. Khóc! Đừng a! Đỗ Huyền không chịu được nhất muội muội khóc. Mẹ nó! Đỗ Huyền vội vã mang cười. Hống nói. Sở sở ai ya, đừng khóc mà. Nhân hữu bi hoan ly hợp, nguyệt hữu âm tình viên khuyết. Người có vui, buồn, ly, hợp, trăng có mờ, tỏ, đầy, vơi, thử sự cổ nan toàn. Sở sở mím mím miệng nhỏ, thất vọng nói rằng, vị kia nghĩa sĩ cũng lại không thể cùng phu nhân đoàn tụ thế à, ạch. Đỗ Huyền bất cẩn rồi. Cân nhắc đến sở sở hiện nay cái này tình hình. Ai đường đột a, làm sao có thể cho nàng nói cái này. Nàng rất là khó chịu. Đỗ Huyền vội vã cười nói. Tất nhiên là không. Thực đây, đây chỉ là bên trong một cái cố sự bản bàn. Đương nhiên còn có một cái khác bản bàn. Cũng chính là nghĩa sĩ về đến nhà bên trong. Cùng phu nhân thành thân. Các loại vui sướng. Một đời yêu nhau. Những này cố sự. Đều là cửu viễn trước lưu truyền hạ xuống. Thuyết pháp rất nhiều. Đều sẽ có chút sai lệch. Sở sở hơi nghiêng đầu. Trên mặt nhất thời đến rồi ý cười. Liễm ca ca. Các nàng cuối cùng thật sự vẫn là cùng nhau sao? Đỗ Huyền nghiêm túc gật gù. Cát nhân tự có thiên tướng. Ta cảm thấy thôi. Tất nhiên là đoàn viên đại kết cục. Sở sở mặt mày triển khai. Vậy thì tốt. Vậy thì tốt. Sở sở phảng phất lại tới nữa rồi hứng thú bình thường. Nàng ngước đầu nhìn lên trên trời. Trăng non treo cao, lưu sáng lòe lòe. Không biết là nơi nào truyền đến một tiếng chuông vang. Sau một khắc, trong thành treo cao ạch sở hữu đèn lồng dĩ nhiên là chậm rãi lơ lửng giữa trời. Cái kia chảy xuôi dòng sông bên trên cũng là từng đóa ánh nến hoa liên nước chảy bèo trôi. Mà đi. Đỗ Huyền cùng sở sở cùng đi tới. Trước mắt là đêm thả vạn ngàn thải lung quang. Tiếng phượng tiêu động, ngọc ấm quang truyền. Rất nhiều trong thành nữ tu đã là thân mang được rồi hồng trang. Khác nào xuất giá như vậy phong thái. Mà đám nam tử cũng là mỗi cái thần thái sáng láng. Tinh thần tỏa sáng, là Nga Nhi cây tuyết liễu hoàng kim sợi. Là nói cười dịu dàng hoa mai đi. Này cũng kỳ thành. Còn có chút ý nghĩa mà. Đỗ Huyền nghĩ như vậy. Đi tới. Chính là đi đến một chỗ cửa son cao đình lầu các trước. Đại biển viết say hồng nhan ba chữ. Thấy bên trong người đến người đi. Còn có một trận ăn vào mùi hương. Đỗ Huyền dẫn sở sở tiến vào bên trong. Đỗ Huyền chọn một cái tầng cao nhất giải thông xưởng sân thượng tuyệt hảo vị trí. Đồng nghiệp một trận thẹn thùng. Nói đã có người dự định. Thế nhưng có tiền có thể bắt quỷ say cối. Đúng dịp, Đỗ Huyền không chỉ có tiền, còn rất có. Hắn quăng 10 vạn khối linh thạch quá khứ. Trong tòa nhà trưởng quỹ chính là tự mình đến quyết định tất cả. Ngày hôm nay trước mặt vị này ra chính là say hồng nhan chủ. Hắn nói cái gì chính là cái gì. Ai không nghe chính là với hắn cái này trưởng quỹ không qua được. Chốc lát, ở say hồng nhan tiên lâu. Trong cửa hàng đồng nghiệp ân cần địa bưng lên dùng 88 chồng hoa cỏ vật liệu nấu nướng cũng kỳ kỳ. Phân tán mùi hương để sở sở không nhịn được thử lưu vài tiếng. Trong cửa hàng đồng nghiệp cười nói. Hai vị đạo hữu, đây chính là ta cũng kỳ thành nhất tuyệt. Tự do ôn là kinh mạch công hiệu. Con cá này chính là chọn dùng. Đỗ Huyền vung vung tay. Đi xuống trước đi. Trong cửa hàng đồng nghiệp đạo là. Được. Hai vị đạo hữu có cái gì cần xin cứ việc phân phó. Đỗ Huyền nhìn sở sở tham ăn cái kia dáng dấp. Nói nhỏ là, ăn đi, còn lo lắng làm gì. Sở sở lấy xuống khăn che mặt. Tức khắc chính là miệng nhỏ nhẹ thương. Vừa ăn cũng là càng nhạc nhưng mà đắc ý. Thực sự là cực kỳ giống một cái sơ từng trải cô nương. Mùi vị này, Đỗ Huyền chẳng qua là cảm thấy bình thường. Đến bọn họ cái này cấp bậc, đã sớm ích cốc, muốn ăn đều là chỉnh ăn lót dạ đạo khu ngoạn ý. Hai người vừa ăn, trò chuyện, bên ngoài phía dưới cũng là càng lúc càng náo nhiệt. Đỗ Huyền môn chỗ này sân thượng rộng rãi, vị trí tuyệt hảo, Trước mắt đường dài đều là rõ rõ ràng ràng. Sở Sở nhìn trước mắt tất cả. Nàng đạo là, Liễm ca ca, ta có thể đi phẫn một thân cái kia hồng trang mà. Ta nghĩ khiêu vũ. Đỗ Huyền nghi ngờ nói. Ngươi còn có thể khiêu vũ? Sở Sở nói nhỏ là, không biết, thế nhưng cảm giác thân thể rất mềm mại. Cố gắng gặp ba, không được cũng làm cho ta trang phục một hồi mà. Có được hay không vậy mỗi cái? Đỗ Huyền nói cười đạo là, được được được, ta đem nơi này gói lên đến rồi. Vị trí này có thể chứ? Ăn xong chúng ta đi chọn một nhà tốt nhất điếm. Tùy tiện tuyền, ngươi xem như vậy khỏe không? Sở Sở nở nụ cười xinh đẹp. Được, quả nhiên Liễm ca ca tốt nhất. Ông trời đối với Sở Sở thật tốt hì hì. Lời nói, Liễm ca ca ngươi thật có tiền a. Trên người ta đều không tiền. Đúng là lại một đống vật. Đỗ Huyền cười cợt, người những người vật lão đáng giá được không? Thực trên người hắn thật sự không dư thừa bao nhiêu. Bị Tầm Nhi cô nàng kia đào đi không ít. Lại phân cho Vãn Đường cùng Diệt Thư. Cảm kích còn lại như vậy 20, 30 vạn, không phải vậy lại phải đến làm đồ vật. Đỗ Huyền nhìn Sở Sở Duyệt nhưng mà khuôn mặt, dương lên khóe miệng, trong lòng không khỏi cũng khá là hài lòng. Cố gắng thỏa mãn nàng ba, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.